khóa lấy chân Tình Hoàn Nhĩ. Chương 67, mất khống chế. Hát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô còn đang đeo giày cao gót và tất chân, hắn vẫn dùng ngón tay tận tình chơi đùa vùng cấm qua lớp tất và quần lót. Ước tố rất nhanh đã chảy nước. Khao khát được hắn đâm vào cô, cảm giác bản thân bây giờ đã hoàn toàn đắm chìm trong sắc dục, là hắn đưa cô đến cánh cửa dục vọng. Nhưng hiện tại cô lại không thể rời xa tôi, không biết trở lại Vũ Châu, điều gì đang chờ đợi bọn họ, nhưng cô vẫn muốn cùng hắn đối mặt với mọi thứ. Cô cảm thấy mình đã thật sự thích hắn rồi. Thân hình hắn nặng nề áp xuống, Ước Tố cảm nhận được côn tê nóng rực đang cọ cọ vùng cấm qua lớp vải dệt mỏng, chậm chạp không chịu đáp ứng cô. Ước Tố cảm giác hắn hôm nay cực kỳ bất thường, không chỉ tra tấn cô, mà còn tra tấn chính mình. Tố Nhi, tôi hy vọng em có thể nhớ kỹ tôi, nhớ kỹ mỗi lần ở bên tôi. Hắn đột nhiên vê vành tai cô, hôn thật mạnh lên cổ cô. Vĩnh viễn đừng quên tôi. Hắn hôm nay thật sự rất khác bình thường. Cô vừa định truy vấn, tất chân với quần lót đã bị hắn cởi xuống, treo ở lòng bàn chân, làm cản hành động của cô. Hắn khẽ vỗ vào mông cô một cái, từ phía sau hung mãnh tiến vào. Hai người đều giữ sức đã lâu. Cô chỉ rên một tiếng ngắn ngủi rồi rất nhanh đón nhận hắn. Tư thế vừa vặn này làm cô hướng sang đối diện chiếc gương. Hắn từ phía sau tiến vào, để cô nhìn thấy rõ vùng cấm bị côn tê màu tím hung mãnh tiến vào từ sau lưng. Cặp mông nhỏ xinh đẹp rời khỏi mặt bàn, bị người đàn ông khẽ nâng lên. Phần thịt đỏ mọng co giật vài cái, thậm chí còn bị mang ra ngoài. Từng luồng đê, mờ thủy từ chỗ giao hợp tràn ra. Cảnh tượng này làm người ta trông thấy mà thẹn. Ước Tố cúi đầu không đành lòng nhìn tiếp, chỉ là Triệu Hữu Sâm lại ép đầu cô lại, giọng nói mang theo áp lực cuồng dã, tiếng khàn xoáy vào tim Ước Tố. Ngẩng đầu lên, nhìn thật kỹ, nhìn xem tôi làm tình với em như thế nào. Hắn ngày xưa luôn ngoan ngoãn phục tùng cô, Ước Tố không quen con người mạnh mẽ, lạnh nhạt như vậy, cô đột nhiên hé miệng cắn một cái vào tay hắn. Triệu Hữu Sâm bị đau vẫn không chịu buông ra, ngược lại còn càng đâm càng mạnh. Mỗi lần tiến đều dùng hết sức bình sinh của đàn ông, làm vùng cấm của cô đến phát đau. Miệng Ước Tố cũng mỗi lúc một mạnh, thậm chí cô còn nếm được vị máu tanh ngọt trong khoang miệng. Ước Tố ngơ ngẩn nhả ra, đột nhiên mơ màng không hiểu tại sao lại loạn tới mức độ này. Triệu Hữu Sâm không màng đến đau đớn trên tay, đúng lúc này hắn đột ngột lật cơ thể cô lại, nâng hai đùi cô trực tiếp tiến thẳng vào. Khoảnh khắc rời khỏi cơ thể, M thủy trên côn tê cần kéo thành sợi dài, Ước Tố chưa kịp lấy lại hơi, hắn lại đâm vào tiếp, hành sự từ chính diện, động tác càng ngày càng mãnh liệt. Ước Tố mặc dù thấy thông khoái, nhưng vẫn có cảm giác nhục nhã khó tả, cô bị hai loại kích thích làm cho cao trào. Triệu Hữu Sâm đè cô suốt một canh giờ, trước lúc lên thuyền cô đã uống chút nước, bây giờ bụng bị chướng vô cùng khó chịu, vùng cấm bị làm đỏ lên, côn tê lại rất hăng hái ra vào hoa huy. Ước Tố đẩy hắn một cái, đỏ mặt nói. Buông ta ra, ta muốn đi vệ sinh một lát. Động tác của hắn vẫn chưa dừng lại, giọng nói trầm nặng đáp lời cô. Tiểu ở đây đi, Ước Tố ngỡ mình đã nghe lầm, cô vươn tay đẩy hắn. Ngài nói cái gì? Tôi nói, tiểu trước mặt tôi đi. Nửa khuôn mặt hắn nhìn xuống cực kỳ khôi ngô, dưới ánh sáng mờ mịt còn lộ ra một loại tà khí mê người. Có điều lời thốt ra lại vô sỉ đến vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước Tố thật sự bị chọc giận, vươn tay dùng sức muốn đẩy mạnh hắn, nhưng cơ thể lại bị gắt gao đè xuống, đôi tay bị dây áo vừa nãy cởi ra trói chặt. Ước Tố bị sỉ nhục, cảm thấy khó chịu hơn bao giờ, cô vặn vẹo thân mình nhỏ yếu muốn nhanh chóng thoát khỏi trói buộc của hắn. Loại sỉ nhục này khiến nước tiểu càng trướng lên, cô gái nghẹn đỏ bừng mặt. Hạ thân hai người vẫn gắt gao dính lấy nhau, động tác dưới thân hắn càng thêm kịch liệt, hai đùi Ước Tố vô lực buông xuống bàn, nhìn người đàn ông vững như bàn thạch, cô đột nhiên cảm thấy cực kỳ bế tắc. Bạo dâm như vậy, có lẽ cô vẫn không thể bước được vào thế giới của hắn, cũng không thể cùng một thế giới với hắn. Ý thức Ước Tố phảng phất trở nên trống rỗng, nhưng không thể nào bỏ qua khoái cảm mãnh liệt ở dưới thân. Triệu Hữu Sâm bỗng hung hăng kích thích chỗ mẫn cảm của cô. Khiến cô không thể khống chế mà rên rỉ một tiếng, đúng lúc đang dâng trào, hắn lại nhấn tay vào miệng niệu đạo, Ước Tố không nhịn nổi, nước tiểu lập tức tuôn theo đê, M thủy ra ngoài. Nước tiểu tí tách xối xuống bàn hắn, Ước Tố tức khắc ngây ngẩn, nước mắt lập tức rơi xuống. Từ nhỏ đến lớn, đây là nhục nhã lớn nhất mà cô phải chịu. Cô xuất thân cao quý, mỗi hành động lời nói, ăn cơm mặc quần áo cũng phải tuân thủ quy củ nghiêm ngặt. Cho dù là trưởng thành hay đã gả cho hắn, cô cũng chưa quên bản chất thanh cao như ẩn như hiện từ xương cốt. Nhưng hiện tại, cô lại nhục nhã tiểu ra trước mặt một người đàn ông. Ước Tố nhìn một mảnh hỗn loạn trên bàn, như đang thấy được khuôn mặt hỗn loạn của mình. Hắn rốt cuộc cũng từ từ rút khỏi cơ thể cô, không nói một lời mà trầm mặc nhìn cô, trên mặt biểu cảm trời yên biển lặng. Hắn cởi dây lưng trên cổ tay cô, vừa rồi buộc chặt, trên cổ tay trắng nõn đã xuất hiện một vệt đỏ rõ ràng, nhưng hắn đến một câu xin lỗi cũng không có, vẫn trầm mặc nhìn cô, ánh mắt đẹp đẽ thậm chí còn mang một tia lạnh lẽo tăm tối. Đến cuối cùng Ước Tố vẫn không có cách nào nhìn thẳng hắn, cô nhặt quần áo trên mặt đất, chịu đựng cơn đau giữa hai chân, cầm quần áo mặc chỉnh tề sau đó chật vật chạy ra ngoài. Cánh cửa nhẹ nhàng đóng mở dưới làn gió biển, Triệu Hữu Sâm cúi đầu nhìn một mảng hỗn loạn trên mặt bàn, hắn nhặt áo khoác vừa ném xuống đất, mặt không biểu cảm, dùng sức lau chà mặt bàn, quần trang sạch sẽ nhanh chóng bị vết đục làm dơ. Động tác Triệu Hữu Sâm đột nhiên khựng lại, một giọt nước bỗng nhiên lăn xuống, rơi vào đám vết đục kia. Giọt nước chậm chạp lan ra tạo thành gợn sóng nhỏ. Sau chuyện xảy ra ngày hôm đó, Ước Tố không còn đến gặp Triệu Hữu Sâm. Tâm trạng cô rất phức tạp, một là không biết nên đối diện với hắn như thế nào, hai là không biết đối mặt với bản thân ra sao. Bọn họ tình nồng ý đậm quá lâu, lâu đến nỗi cô quên mất, nếu ngày nào đó, hắn chợt quay lại đối xử với cô như trước đây, cô phải làm sao bây giờ? Tin tưởng giữa người với người đôi khi kiên cố không phá nổi, nhưng cũng đôi khi lại yếu ớt vô cùng. Bây giờ cô đột nhiên lại bắt đầu hoài nghi tình cảm Triệu Hữu Sâm đối với mình. Chàng trai một miệng nói tình cảm thắm thiết lúc đầu, rốt cuộc có tồn tại thật không? Cho dù đã tự cổ vũ bản thân phải kiên cường, nhưng cô vẫn không nhịn được khóc nấc hết lần này đến lần khác ở trên thuyền, chờ đến khi xuống thuyền hai mắt đã sưng vù, đầu tóc rũ rượi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô sợ bị nhìn thấy, chát phấn dày cộp lên trên mặt, ngược lại là Triệu Hữu Sâm, một thân quân trang thẳng tắp, khí phách hăng hái, khuôn mặt tuấn tú. Dường như căn bản chẳng ảnh hưởng gì đến chuyện hôm đó. Đúng vậy, hắn mới 19 tuổi, còn nhiều người vây quanh như vậy, được chúng tinh phùng nguyệt. Một, cho dù thời niên thiếu từng thâm tình với cô, chờ đợi được rồi cũng rất dễ trở thành chán ghét. Một, chúng tinh phùng nguyệt, một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng. Ước Tố mím chặt môi, đứng trên bong tàu không muốn rời đi, Triệu Hữu Sâm đi trước đột nhiên quay đầu nhìn về phía cô. Ước Tố sửng sốt, trái tim đột nhiên mềm nhũn. Cô vừa định thỏa hiệp bước về phía hắn, thì đột nhiên nhìn thấy một cô gái mặc váy hoa đang nhảy nhót chạy đến bên Triệu Hữu Sâm. Thiếu nữ tóc uốn xoăn, khuôn mặt trẻ trung xinh đẹp, cô ấy vừa nhìn thấy Triệu Hữu Sâm liền xà vào lòng hắn. Triệu Hữu Sâm vươn một tay ôm lấy, thuận đà vỗ vai cô ấy. Bước chân Ước Tố lập tức dừng lại, cô gái đó là Chu Dục Oánh, Cách Chương.